Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, gia súc dưới Shinosuke. Sau đó các thôn chỉ đạo Jonin đem tự mình Jinin nhận trở về. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, dù sao mỗi nhà tiến vào tử vong xâm lâm Jinin đều không ít hơn 2 đội. Mà có thể còn sống trở về chỉ có 1 đội. Thảo Nhẫn cùng Lang Nhẫn càng là toàn quân bị diệt. Để 2 vị này chỉ đạo Jonin, đau lòng đều nhanh phải đổ máu. Đây chính là thôn xóm bọn họ năm nay ưu tú nhất tốt nghiệp. Kết quả không sống sót một ai. 2 cái uy tín lâu năm cỡ nhỏ Nhẫn thôn thất bại. Mà tân tấn cỡ nhỏ Nhẫn thôn Âm Nhẫn thôn lại có 1 đội sống đến cuối cùng. Hơn nữa lúc trước tiến vào Âm Nhẫn thôn liền phái như thế 1 đội tiến vào tử vong xâm lâm. Kết quả tất cả đều sống tiếp được. Bên trong mặc dù có vận khí thành phần, nhưng thực lực khẳng định là không thể ít. Cho nên Âm Nhẫn thôn tính là chân chính tiến nhập cỡ lớn Nhẫn thôn giữa tầm mắt. Baki Liễu Sư, Temari cùng Kankuro nhìn thấy mình chỉ đạo Jonin Baki đi tới. Vội vàng lên tiếng chào hỏi, Baki gật gật đầu, nhìn về phía Gaara, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn làm Gaara chỉ đạo Jonin đã hơn nửa năm, đối với Gaara khí chất cũng vô cùng hiểu rõ, coi như bình thường trạng thái Gaara, khí tức ở trong cũng mang theo có chút cuồng bạo, liền là những người khác xem xét Gaara, liền cho Gaara đánh lên không thể trêu chọc. Là cái người xấu nhãn hiệu. Cái này rất giống Minato ôn hòa khí chất. Lần đầu tiên liền cho người ta một loại đối phương là người tốt. Khí chất trên cơ bản là bẩm sinh. Gaara nhận Shukaku ảnh hưởng. Khí chất của hắn mang theo dữ dằn. Mà bây giờ Baki nhìn xem Gaara, cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì dữ dằn khí tức. Thậm chí cảm thấy đến Gaara khí tức cùng Temari bọn hắn không sai biệt lắm. Rất bình thản yên tĩnh. Gaara biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất an. Hắn nhưng là biết Gaara tại tử vong xâm lâm bên trong bảo tàu. Sau đó bị Shinosuke ngăn trở. Nhưng hắn không biết Shinosuke là dùng biện pháp gì ngăn trở Gaara. Bởi vì lúc ấy Shinosuke cùng bọn hắn đều tại tử vong xâm lâm bên ngoài. Đối phương căn bản không có tiến vào tử vong xâm lâm. Nhưng không lâu sau đó, Shinosuke nói làm xong, sau đó bọn hắn cũng cảm giác được Gaara bảo tẩu khí tức đột nhiên biến mất. Loại này 10 phần thần kỳ, thậm chí nói bên trên quỷ dị thủ đoạn. Để Baki cực kỳ bất an. Sợ Shinosuke tại Gaara trên thân giở trò gì, mà loại này tay chân cũng chính là Gaara khí tức cải biến nguyên nhân. Temari, Kankuro, Gaara không có sao chứ, Gaara cho tới nay đều là trầm mặc ít nói hình. Cho nên chỉ có thể hỏi Temari cùng Kankuro 2 cái này người trong cuộc. 2 người biết Baki lời này là có ý gì. Nhưng 2 người cũng nói không nên lời Gaara vì cái gì cải biến. Gaara từ khi vĩ thú hóa kết thúc về sau, cả người liền phát sinh cải biến cực lớn. Nhất là tính cách, sẽ không động một chút lại sinh khí hoặc là lộ ra sát khí. Còn có thể cùng 2 người bọn họ trò chuyện, tổng kết lại liền là 1 câu. Lão sư, Gaara giống như biến dễ nói chuyện. Kankuro rất thông tục, dễ hiểu giải thích một chút. Baki có chút mộng, dễ nói chuyện, cái này tính là cái gì giải thích? Nhìn tới vẫn là muốn hỏi một chút Gaara mới được. Nghĩ như vậy, Baki liền muốn đâm Gaara tìm hiểu một chút tình huống, nhưng lại nhìn thấy Gaara đột nhiên hướng phía trước đi tới. Sau đó tại một vị ninja trước mặt ngừng lại, nhìn thấy người ninja này. Baki sắc mặt lại thay đổi. Có việc. Shinosuke kinh ngạc nhìn xem cản ở trước mặt mình gấu trúc nhỏ. Gaara nhìn xem Shinosuke trên mặt hiện lên vẻ do dự. Qua mấy hơi thở sau, Gaara đột nhiên một cái 90 độ cúi đầu, thành khẩn nói ra, cảm ơn ngươi Shinosuke đại nhân. Shinosuke bị Gaara đột nhiên động tác dọa cho dưới kịp phản ứng về sau, liền biết đối phương tại sao phải cảm tạ mình. Không quan trọng lắc đầu nói ra, chỉ là tiện tay mà thôi đối với hắn mà nói. Gọi Sukaku đừng đi ảnh hưởng Gaara ý chí liền là chuyện một câu nói. Sukaku lại như thế sợ, tự nhiên sẽ phi thường nghe lời. Một bên khác, Temari cùng Kankuro đã ngạc nhiên đến mau đưa cái cằm đều rơi trên mặt đất trình độ. Vừa mới bọn hắn nghe được cái gì? Cái kia bị Tsunagakurei coi là quái vật, vũ khí, nội tâm chỉ có phá hư dục vọng Gaara. Vậy mà lại nói tạ ơn, mặc dù cảm tạ không phải mình, nhưng cũng có loại nằm mơ bộ dáng. Hai người cũng không phải đồ đần, lấy lại tinh thần, đoán được Gaara biến hóa hẳn là cùng Shinosuke có quan hệ rất lớn. Cho nên Gaara mới có thể cảm tạ Shinosuke. Dựa theo loại thuyết pháp này, hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cũng đi tới Shinosuke trước mặt, cúi đầu nói ra, tạ ơn Shinosuke đại nhân, có thể trợ giúp đệ đệ của ta, bởi vì quần áo đã xuyên qua một tuần lễ. Hơn nữa còn trải qua không ít chiến đấu, cái này tự nhiên dẫn đến quần áo có chút tổn hại. Cộng thêm Shinosuke ánh mắt thật sự là tốt không được. Không phải sao, Temari cái này một cái cúi đầu, cổ áo lại nông rộng. Shinosuke ở trên cao nhìn xuống, chiếm ưu thế, cổ áo dưới cái kia bôi trắng noãn phong cảnh trực tiếp bị Shinosuke xem ở trong mắt. Bên trong tâm hung hăng cảm thán một chút, Tsunagakurei thức ăn hẳn là rất tốt. Bằng không thì cũng sẽ không phát dục tốt như vậy, cũng không biết Ino Tenten Hinata các nàng phát dục thế nào. Là không phải muốn đi phòng tắm trộm bộp một tiếng, nội tâm bên trong Shinosuke cho mình một cái bàn tay, sao có thể có như thế gia súc ý nghĩ đâu, mình chẳng lẽ muốn biến thành Jiraiya mà. Shinosuke mơ mộng, lại quên đi hắn ánh mắt như cũ vô ý thức nhìn xem người ta Temari cổ áo. Mà Temari gặp Shinosuke không nói chuyện, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Shinosuke, sau đó liền phát hiện Shinosuke ánh mắt chính nhìn xem mình cổ áo. Vô ý thức cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện cổ áo của mình nới lỏng. Nói cách khác, vừa mới mình cúi đầu thời điểm trong nháy mắt màu hồng đỏ ửng như gợn sóng gợn dập dờn tại Temari. Gương mặt trắng noãn bên trên, sinh khí giống như không có, tức giận cũng không có, bất quá ngượng ngùng vẫn phải có. Cùng ở sâu trong nội tâm một màn kia nhàn nhạt, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vui sướng. Khụ khụ khụ, Shinosuke lúng túng sờ mũi một cái, ánh mắt len lén quan sát một chút Temari, cũng không biết vừa mới nàng có phát hiện hay không mình. Nhìn một chút đối phương cái kia màu hồng khuôn mặt giống như hẳn là phát hiện, a ai đoán chừng là coi ta là làm biến thái. Sau đó Shinosuke lại lâm vào đoán mò ở trong. Gaara ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Shinosuke nếu là như vậy, sẽ để bọn hắn rất khó làm. Gaara ngươi có thân nhân mà, lần nữa lấy lại tinh thần Shinosuke hỏi. Muốn là trước kia, Gaara đoán chừng sẽ nói không có, nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Temari cùng Kankuro, chậm rãi nói ra, ta có tỷ tỷ cùng Kaka còn có, cuối cùng hắn cũng không có nói tiếp. Đoán chừng muốn nói phụ thân, nhưng cũng không có nói. Cái kia có bằng hữu mà, Shinosuke tiếp tục hỏi. Gaara cô đơn gật đầu. Bằng hữu cái gì? Sớm đã bị hắn giết đi. Nào có cái gì bằng hữu? Vỗ vỗ bả vai của đối phương, Shinosuke thản nhiên nói. Vậy liền thử cùng Sukaku làm bằng hữu. Hiểu rõ vị này cùng ngươi cùng nhau lớn lên bằng hữu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.